mà đêm đến còn phải dậy chăm sóc cho mẹ. Cậu biết đêm đến mẹ cậu chắc chắn sẽ khó chịu, cần có người bên cạnh chăm sóc, nên cậu cũng không dám ngủ, chỉ túc trực bên cạnh giường, đôi khi tranh thủ chợp mắt, hễ có tiếng động là cậu tỉnh lại liền. Cách Trương.